Nhất niệm xâm la, tác giả, Mành Mành Đát Tiểu Mập, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, thiện cùng kiếp. Đát đát đát, lục kiếp năm ngón tay gõ động lên đề án, không ngừng phát ra tràn ngập rung động thanh âm, phía dưới đám người thân thể cứng ngắc không nói gì, mỗi người hô hấp đều cẩn thận từng ly từng tí. Ha ha. Lục kiếp hai con người nhắm lại nói, chư vị không cần khẩn trương như vậy nha, kỳ thật ta thật không có cái gì ác ý. Hôm nay cùng chư vị gặp mặt cũng chỉ là hy vọng các người có thể giúp ta làm một chuyện. Không, không biết ngài muốn chúng ta làm mấy thứ gì đó. Cổ Trường Hà cười lớn lên tiếng, hắn thân là tứ đại gia chủ đứng đầu, giờ phút này nhất định phải đứng ra đối mặt lục kiếp. Tại các người những người này bên trong, có người đem Viêm Long Huyền Hỏa đan giấu đi, chỉ cần người này đem vật này giao ra, ta tự nhiên sẽ không làm khó cho các ngươi. Lục kiếp thẳng thắn nói, Viêm Long Huyền Hỏa đan, theo lục kiếp lời nói lọt vào tai, mọi người tại đây hai mặt nhìn nhau một bộ vẻ không hiểu. Hiển nhiên chưa từng nghe qua cái tên này, nhìn qua đám người một bộ cảm thấy lẫn lộn chi sắc. Lục kiếp lạnh lùng cười một tiếng chậm rãi đứng lên nói. Ta chỉ cấp các ngươi 3 cái ngày thời gian. 3 ngày qua đi ta muốn Viêm Long Huyền Hỏa đan xuất hiện ở trước mặt ta. Nếu như sau 3 ngày ta lấy không được thứ ta muốn, các ngươi những người này liền không có tồn tại tất yếu. Đại Hoàng, chúng ta đi. Lục kiếp vỗ vỗ Đại Hoàng đầu chó. Nhanh chân liền hướng Viêm Long Điện bước ra ngoài. Chỉ là hắn trước khi rời đi lời nói từ đầu đến cuối tại Cổ Trường Hà bọn người bên tai quanh quẩn. Cảnh cáo, Trần Trụi cảnh cáo, hôm nay lục kiếp lại tới đây chính là hướng những này cái gọi là thế lực ngả bài. Hắn đã không có hứng thú gì trong bóng tối điều tra Viêm Long Huyền Hỏa đan hạ lạc. Lục kiếp tâm tư rất đơn giản, nếu như sau 3 ngày hắn lấy không được Viêm Long Huyền Hỏa đan, vậy hắn liền tự mình giết tới tứ đại thế gia, đem bọn hắn tộc nhân từng cái tru sát. Hắn liền không tin trộm cắp Viêm Long Huyền Hỏa đan người vẫn chưa xuất hiện. Mặc dù làm như vậy sẽ làm bị thương vô tội, nhưng lục kiếp cũng không để ý loại chuyện này. Hắn chỉ nghĩ đạt thành hắn mục đích, về phần sẽ chết bao nhiêu người cái này không tại lo nghĩ của hắn bên trong. Dù sao hắn chỉ là một cái ác ma mà thôi. Trăng khuyết dâng lên, mây đen dày đặc, một đêm này đại hạ hoàng đô rất không bình tĩnh. Hạ Thuần Phong vội vàng truyền vị cho âm ma thiên. Hoàng thành cấm vệ nhau nhau xâm nhập tứ đại thế gia tìm kiếm lục kiếp muốn đồ vật. Linh hồn hiệu cầm đồ, một chiếc u ám ngọn đèn, một bộ thật mỏng thư tịch. Lục kiếp chính bưng lấy thư tịch tại ngưng thần lật xem. Khóe miệng thỉnh thoảng phác họa ra một vòng tà ác tiếu dung. Mặc kệ các ngươi ai cầm ta đồ vật, sau 3 ngày nếu là không cho ta còn trở về, kia toàn bộ đại hạ hoàng đô liền đều cho các ngươi chôn cùng đi. Lục kiếp đem thư tịch khép lại, thanh âm cực kỳ âm lãnh nói. Cùng một thời gian, Cổ gia, Cổ Trường Hà sắc mặt ngưng trọng tại vừa đi vừa về độ bước. Hôm nay tại Viêm Long Điện thấy, quả thực để hắn kinh hãi muốn tuyệt, hắn thế nào cũng không nghĩ tới lục kiếp vậy mà đáng sợ như thế. Liền đại nho Lâm Chính Thanh đều chết ở trong tay của hắn. Thiên Cương, Bắc Đẩu Tinh Tông người đến đâu rồi? Cổ Trường Hà nhướng mày nói, phụ thân đại nhân yên tâm, trễ nhất ngày mai giờ tí, Bắc Đẩu Tinh Tông người nhất định có thể đuổi tới Hoàng Đô. Hơn nữa còn có các đại tông môn viện quân cũng sẽ đến. Đến lúc đó không chỉ có thể đem cái này đại yêu tru sát, càng có thể nhất cử đem hạ thức hoàng tộc hủy diệt. Cổ Thiên Cương nói, được, Cổ Trường Hà sắc mặt nhất định, trong mắt xẹt qua một vòng vẻ tàn nhẫn. Sáng sớm hôm sau, làm tia nắng đầu tiên vương vãi xuống, lục kiếp ngáp một cái từ hiệu cầm đồ bên trong đi ra. Cơ Khuynh Thành sớm đã vì hắn đánh tới một chậu thanh thủy phục thị lục kiếp rửa mặt. mỹ nhân ở bên cạnh, dốc lòng hầu hạ. Đây là mỗi một nam nhân đều thích sự tình. Mặc dù Lục Kiếp không phải nhân loại, có thể đây đối với Lục Kiếp đến nói cũng là một loại rất không tệ thể nghiệm. Càng thỉnh thoảng trêu đùa một phen Cơ Khuynh Thành, để Lục Kiếp đuổi đi nhàm chán thời gian. Bỗng nhiên, đang lúc Lục Kiếp nằm tại trên ghế xích đu hưởng thụ lấy Cơ Khuynh Thành cho hắn vò vai bóp lưng. Thời điểm, chỉ gặp hắn lặng yên mở hai mắt ra, một vòng lăng lệ chi sắc từ hắn đáy mắt xẹt qua. Quanh mình nhiệt độ đều xuống đến điểm đóng băng. Tiên sinh, ngài thế nào rồi? Cơ Khuynh Thành toàn thân giật cả mình. Không biết Lục Kiếp đã xảy ra chuyện gì. Người thật đúng là rất chán ghét a. Tại sao phải một mực quấn lấy ta? Lục Kiếp từ trên ghế xích đu đứng dậy, dạo bước đi vào tứ phương bàn trước ngồi xuống. Cả người sắc mặt đều cực kỳ âm trầm. Hai con người cực kỳ hung ác nham hiểm nhìn về phía ngoài cửa. Ta có một cái lão bằng hữu muốn tới. Các người đều tạm thời né tránh một phen. Không có ta phân phó không cho phép vào nhập hiệu cầm đồ ở trong. Lục Kiếp âm lãnh lên tiếng nói. Vâng, tiên sinh. Cơ Khuynh Thành bọn người vội vàng từ hiệu cầm đồ rời đi. Chỉ là trên mặt bày biện ra vẻ nghi hoặc, cũng không biết Lục Kiếp lão bằng hữu đến cùng là ai. Linh hồn hiệu cầm đồ bên ngoài. Ô, một trận gió nhẹ tại thổi tới. Chỉ gặp treo ở hiệu cầm đồ trên khung cửa linh đang tại rung động. Thiên địa hư không đều tại ẩn ẩn vặn vẹo. Một thân ảnh phảng phất từ trong hư vô đi tới. Lặng yên xuất hiện tại linh hồn hiệu cầm đồ bên ngoài. Một vòng ôn nhuận tiếu dung cũng tại khóe miệng của hắn phác họa mà ra. Huyết trưởng, ta có thể vào không? Người tới nhẹ giọng thì thầm. Đến đều đến, chẳng lẽ ta còn có thể đưa ngươi cự tuyệt ở ngoài cửa sao? Lục Kiếp hai con ngươi âm trầm, trong mắt có cực lớn vẻ chán ghét. Đa tạ huynh trưởng. Người tới mỉm cười, hắn đẩy ra hiệu cầm đồ cửa gỗ mà vào, cũng là theo người này đến. Lúc đầu âm u linh hồn hiệu cầm đồ nháy mắt ánh sáng lên, càng cho người ta một loại tường hòa ấm áp chi sắc. Đây cũng không phải là ngươi ánh sáng khách sạn, ngươi dám ở ta địa phương dương oai. Ngao, như cửu thiên hung thú đang gầm thét, giống như vạn ác chi nguyên đang gào thét. Lục Kiếp ầm ầm vỗ vào mặt, toàn bộ linh hồn khách sạn lần nữa khôi phục âm u không ánh sáng chi sắc. Là tiểu đệ sai, người tới hổ thẹn lên tiếng, khom người hướng Lục Kiếp cúi đầu, biểu đạt áy náy của mình. Người thiếu buồn nôn ta, người biết ta phiền nhất như ngươi loại này dối trá làm ra vẻ biểu lộ. Mà lại ta cảnh cáo ngươi bao nhiêu lần, không cho phép ngươi huyễn hóa thành ta bộ dáng. Vì cái gì ngươi luôn luôn không có trí nhớ? Lục Kiếp một mặt chán ghét nhìn về phía người mới tới. Một thân xanh nhạt trường bào, đen nhánh sợi tóc buông xuống. Người tới mi thanh mục tú, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nụ cười hiền hòa. Có thể để người cảm thấy kinh hãi sự tình là, người này vậy mà cùng Lục Kiếp dáng dấp giống nhau như đúc. Không sai, giống nhau như đúc. Người này dáng dấp cùng Lục Kiếp giống nhau như đúc. Nếu như nói hai người khác biệt duy nhất địa phương, đó chính là Lục Kiếp cho người ta một loại âm u táo bạo muốn hủy diệt hết thảy cảm giác. Mà cái này thì cho người ta một loại bác ái thiên địa. Còn có bao dung vạn vật cảm giác, phảng phất sự xuất hiện của hắn chiếu sáng toàn bộ thế giới. Cũng làm cho người đối hắn sinh lòng thân cận cảm giác. Thế nhưng là theo Lục Kiếp, đây quả thực để hắn chán ghét tới cực điểm. Huynh trưởng nói đùa, người ta vốn là đồng căn đồng nguyên, dáng dấp cũng tự nhiên giống nhau như đúc. Vì sao lại có cái gọi là huyễn hóa nói chuyện? Người tới hơi có vẻ bất đắc dĩ nói. Thiện, đừng tìm ta nói nhảm. Nói đi, người tìm đến ta lại muốn làm cái gì? Lục Kiếp mặt mũi tràn đầy chán ghét nói. Nếu như nói thế giới này Lục Kiếp ghét nhất, muốn giết nhất người là ai? kia cái thứ nhất không hề nghi ngờ chính là Vân Phượng ca. Mà người thứ hai chính là đứng ở trước mặt hắn người này. Thiện, tên của hắn gọi là Thiện. Nếu như dựa theo nhân loại thuyết pháp, Thiện cùng hắn là thân huynh đệ. Không tệ, chính là thân huynh đệ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,